Mèo tinh nhà ta, chương 12, góc truyện audio.com. Đoàn Tử, ngươi phải hăng hái lên. Đoàn Tử nhìn vào gương, tự nói, thiếu niên trong gương có khuôn mặt hồng hồng, tóc lộn xộn, toàn thân đều bẩn, có tiếng gõ cửa, giọng Trình Hiến vang lên ngoài cửa. Không có quần áo vừa đâu, mặc tạm áo ngủ của ta đã. Cửa giật mở ra, một bộ quần áo theo đó được ném vào. Đoàn Tử cuống quýt nhận lấy, ôm chặt cứng trước ngực, đây là áo ngủ của chủ nhân a. Tuy rằng bình thường cọ qua cọ lại trên người chủ nhân, lúc chủ nhân không ở nhà thích nhất biến thành người trộm áo sơ mi của chủ nhân mặc, bởi vì trên đó có mùi của chủ nhân. Đoàn Tử càng đỏ mặt hơn. Nửa tiếng sau, Trình Hiến nằm trên giường đọc sách, tuy rằng đã tiêu hóa được sự thật Đoàn là yêu miêu, thế nhưng hắn vẫn khó tưởng tượng việc mèo yêu mình nuôi 7 năm lại có ý thức như con người. Lại còn biết hết nhất cử nhất động của hắn. Không còn chút riêng tư nào. Trình Hiến nghĩ, chắc hẳn hắn có bao nhiêu cái underwear, màu sắc thế nào, kiểu dáng ra sao Đoàn Tử đều biết hết. Cửa phòng tắm bật mở. Đoàn Tử bọc mình trong mờ áo ngủ của hắn nhảy vào phòng. Tóc vẫn còn ướt, chốc chốc lại có vài giọt lăn xuống. Mặt vẫn còn hồng hồng, làn da trắng nõn, khuôn mặt tươi ngon mọng nước, cặp mắt hổ phách chớp chớp nhìn hắn. Trình Hiến nhìn những giọt nước vung vẩy chảy từ tóc, xuống cổ, tới xương quai xanh của Đoàn Tử. Sau đó bỗng nhiên phát hiện chính mình đang suy nghĩ rất là lệch lạc. Đúng lúc Đoàn Tử lại nhẹ giọng gọi, chủ nhân, xong, lực sát thương quá lớn, đến chết mất thôi. Trình Hiến ậm ừ một tiếng. Đoàn Tử thấy hắn không tức giận, mặt mày rạng rỡ nhào lên giường, muốn lăn lông lốc trên người Trình Hiến, lại phát hiện hiện tại mình không phải dạng mèo, không thể làm gì khác hơn là dụi dụi làm nũng. Đoàn Tử, ngủ ngoan. Trình Hiến kiềm chế hạ thân bắt đầu dục dịch, nói lạnh nhạt, em muốn ngủ với chủ nhân na. Thiếu niên dụi mặt trên ngực Trình Hiến xin xỏ. Trình Hiến lúc này nhắm mắt tự nói 3 lần với bản thân, rằng, quấy rối nhi đồng là phạm pháp. Sau đó bỗng nhiên nghĩ ra, Đoàn Tử đã không còn là nhi đồng từ lâu lâu lâu rồi. Cách chương.